Bà của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù như thế, cô ấy vẫn không mở miệng nói một câu. Cuối cùng, Lạc Du Du nắm tay Cố Mang, cũng không quay đầu lại đi vào bên trong. Bọn họ đóng cửa lại. Qua khe cửa là hình ảnh cô ấy chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Sakahara Kurosawa. Trong mắt đỏ bừng đều là tình yêu. Đó cũng từng là ánh sáng trong mắt cô ấy. Những gì Sakahara Kurosawa nhìn thấy, đó là vực thẳm sâu ngàn mét. Răng rắc, cánh cửa đóng lại. Khoảnh khắc đóng cửa, Sakahara Kurosawa vẫn đứng trước cửa hồi lâu không phục hồi tinh thần. Đường Duy ở một bên nhìn một cái, thăm dò hô một câu: Sakahara Kurosawa. Sakahara Kurosawa đột nhiên tỉnh lại, nhìn cánh cửa phòng khách sạn đã đóng lại, bỗng nhiên cảm thấy hít thở không thông từ ngực dâng lên. Anh ta lui về phía sau hai bước, lại quay đầu nhìn về phía Đường Duy. Hốc mắt anh ta đã đỏ bừng lên, cả người run rẩy nói: Tôi có phải hay không bị lựa chọn để từ bỏ? Đường Duy đau đầu nắm lấy một tóc, đi về phía anh ta, võ võ bả vai Sakahara Kurosawa. Anh em, chuyện này có thể không nên quá vội vàng. Lạc Du Du hiện tại đối với Sakahara Kurosawa chính là kháng cự và sợ hãi. Hiện tại Sakahara Kurosawa bị nhốt ở ngoài cửa như vậy, có lẽ cũng là do Lạc Du Du sợ. Sợ mình lại bị tổn thương, dứt khoát liên tục từ chối. Sakahara Kurosawa nhịn không để cho nước mắt rơi xuống. Sao cô ấy lại tàn nhẫn như vậy? Ồ, đúng không? Đóng cửa trước mặt tôi. Làm thế nào cô ấy có thể tàn nhẫn như vậy? Thì ra lúc không yêu một người nữa, là có thể tàn nhẫn đến tình hề này. Sakahara Kurosawa mang theo giọng khóc lóc khiến Đường Duy nghe xong nhíu mày. Cậu nói, nếu không chúng ta quay về trước được không? Sakahara Kurosawa không chịu. Tôi sẽ ở chỗ này chờ cô ấy đi ra. Tôi sẽ không tin cô ấy không đi ra ngoài. Chờ cô ấy đi ra thì có thể như thế nào? Đường Duy hơi cao giọng một chút. Đi ra ngoài, Lạc Du Du sẽ cùng cậu trở về sao? Bả vai Sakahara Kurosawa cứng đờ, giống như bị Đường Duy đâm vào. Anh không tìm ra lời phản bác, nhưng anh lại không chịu thừa nhận. Chỉ có thể không ngừng lặp lại như một đứa trẻ. Không, tôi phải đợi cô ấy đi ra. Tôi phải đợi cô ấy trả phòng. Hôm nay cô ấy không ra ngoài thì sao? Đường Duy nhịn không được nói, nếu cô ấy đợi đến ngày mai mới ra ngoài thì sao? Tôi ở chỗ này chờ cô ấy. Sakahara Kurosawa không chút do dự nghĩ. Cho dù đợi một đêm, có một số việc không phải bây giờ cậu cố chấp là có thể đạt được kết quả. Đường Duy thở dài. Trở về đi, ít nhất bây giờ, cậu đừng gây thêm phiền toái cho Du Du. Cách chương.